One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 861, chương 522, tử vong trừng phạt. Oanh, phá hủy Caesar bão kim loại về sau, Hakuen cả người không có chút nào do dự, lại lần nữa một quyền trực tiếp oanh kích đi lên. Có thể nhìn thấy, theo Hakuen xuất thủ thời điểm, nắm đấm của hắn bên trên cũng còn bao trùm lấy nhàn nhạt băng xương. Đây là ban đầu ở Froliot đánh giết Sehuani lĩnh ngộ đi ra băng thuộc tính năng lực. Hàn băng chi quyền, ầm ầm, tại Hakuen cường đại lực bộc phát dưới, Caesar cả người nhất thời bị chấn bay ra ngoài, giống như là đạn pháo đụng vào hành lang một mặt, phát ra va chạm kịch liệt âm thanh. Ầm ầm, vô số đấu khí phát động, mà đợi đến hết thảy đều kết thúc thời điểm, Caesar cùng đứng lên, một đôi con mắt đỏ ngầu đều đi theo đang nhấp nháy. Ngươi đã thành công chọc giận ta, Caesar trầm muộn nói ra. Ầm ầm ầm ầm, cũng là ở thời điểm này, liền nhìn thấy Caesar cả người giống như là một đầu man nghiêu, điên cuồng hướng lên trước mặt Hakuen đánh sâu vào tới. Tốc độ của hắn lộ ra thật nhanh, với lại đang trùng kích thời điểm, trên người kim loại khôi giáp còn đi theo tại rung động. Vô số đấu khí phát động, theo Caesar mỗi bước ra một bước, trên hành lang đều sẽ có rất lớn một khối khu vực bị dẫm đạp thành mảnh vỡ. Xúc kích chi truy, oanh, khi sắp vọt tới Hakuen trước mặt thời điểm, liền nhìn thấy Caesar bỗng nhiên tụ lực, sau đó trùng điệp một cái búa liền hướng lên trước mặt Hakuen đánh ra đi qua. Giờ khắc này, liền ngay cả Caesar kim loại chiến chùy bên trên đều phảng phất xuất hiện vô số lánh mang. Hakuen thì đã chậm Caesar một chút, tại đối mặt Caesar cường lực bá đạo một kích, cả người hắn lại là không có bất kỳ cái gì mau né đến dáng vẻ. Oanh, Hakuen đồng dạng trùng điệp hướng phía Caesar phương hướng xung kích tới. Ầm ầm, theo Hakuen cùng Caesar trùng điệp giao phong trong nháy mắt, chỉ nghe được một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang lên. Vô số khí lãng lấy hai người làm trung tâm, ngang nhiên bạo phát ra, trực tiếp đem bốn phía hết thảy cho chôn vùi trong đó. Vô số đấu khí chấn động, toàn bộ hành lang đều bị biến thành cho tàn chi địa. Oanh, cũng là tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này va chạm phía dưới, Caesar cả người liền đi theo bị chấn bay ra ngoài. Không chỉ có như thế, trên người hắn kim loại khôi giáp phảng phất đều xuất hiện vết rạn. Ầm ầm, Hakuen thần sắc ung dung, tại cùng Caesar bỗng nhiên một cái va chạm về sau, cả người hắn liền lại độ hóa làm một đạo tàn ảnh hung hăng hướng lên trước mặt Caesar xung kích tới. Hủy diệt hồng hấp, hô hô, lúc này liền nhìn thấy Caesar lại lần nữa vung vẩy lên ở trong tay chiến chùy. Với lại vung vẩy tốc độ còn lộ ra đến vô cùng tấn mãnh. Theo hắn quơ trong tay chiến chùy, vô số chiến chùy hư ảnh trực tiếp tràn ngập tại bốn phía. Trong nháy mắt, phảng phất là có vô số chiến chùy đi theo múa, kín không kẽ hở. Hakuen trong đôi mắt lóe lên một tia lãnh ý, lập tức liền nhìn thấy cả người hắn thình lình phun ra vô số lực lượng. Tại cỗ này cường lực chấn động phía dưới, hết thảy đều đem hóa thành hư ảnh. Ầm ầm, chỉ là trong nháy mắt, Caesar chiến chùy liền tại Hakuen lực lượng cường đại chấn động phía dưới trực tiếp biến thành bột mịn. Không chỉ có như thế, Caesar cũng bởi vậy bị lực lượng cường đại bỗng nhiên một cái khuấy động, từ đó hung hăng dùng bay ra ngoài. Hakuen không có chút nào do dự, thừa dịp Caesar lại lần nữa bị đánh bay thời điểm, hắn đã lại lần nữa hướng phía trước một cái trùng kích. Vô số khí lãng đều đi theo lay bắt đầu chuyển động. Oanh, khi Hakuen một quyền lại lần nữa hung hăng đập lên tại Caesar trên người thời điểm, chỉ thấy trên người hắn khôi giáp lập tức toàn bộ vỡ vụn ra, hóa thành vô số khối vụn hướng phía bốn phía khuấy động. Xoạt xoạt, Hakuen lập tức cầm cố lại đã mất đi khôi giáp bảo hộ. Có vẻ hơi yếu đuối đồng thời còn thâm thụ trọng thương Caesar. Nói cho ta biết, Morgana ở nơi nào mà hỏi thăm. Hakuen lạnh lùng, ngươi cảm thấy. Ta sẽ nói cho ngươi biết những này à. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Caesar lấy con mắt đỏ ngầu trừng mắt Hakuen. Lập tức lành lạnh cười một tiếng. Hiện tại, xin mời nghênh đón đến từ tử vong trừng phạt a. Âm âm, khi Caesar nói xong câu nói này thời điểm, liền nhìn thấy từ thân thể của hắn bên trong trực tiếp phun ra vô số màu đen khí tức. Âm âm, sau một khắc, Caesar thân thể thế mà đi theo bạo liệt, khí lãng phóng lên tận trời. Bốn phía hết thảy đều trong nháy mắt bị thôn phệ đến bạo tạc khí lãng bên trong. Oanh, cả tòa thành bảo phảng phất đều tại run rẩy theo. Từ trên bầu trời nhìn thậm chí đều còn có thể nhìn thấy bốn phía hừng hực ánh lửa mà trong ngọn lửa. Một bóng người nhanh chóng một cái lắc mình, liền lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện ở trên bầu trời. Hakuen lạnh lùng quét qua, lại là cũng không nói gì. Đến giờ phút này, Hakuen mới càng chắc chắn ý nghĩ này. Morgana hoàn toàn chính xác không tại Hắc Phong Bảo bên trong. Nàng là bởi vì biết mình muốn tới, cho nên sớm rời đi. Không có khả năng, nghĩ tới chỗ này thời điểm Hakuen liền lắc đầu. Tốc độ của hắn rất nhanh, hơn nữa còn là từ Blackwind trong miệng bức hỏi lên. Morgana căn bản không có khả năng sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hơn nữa nhìn mình đi vào Hắc Phong Bảo bên này thời điểm. Đại quân ác ma mới làm tốt tình trạng báo động. Nói cách khác, bọn hắn căn bản không biết mình muốn tới đã là như thế. Cái kia liền chỉ có một khả năng tính. Cái kia chính là Morgana đúng lúc này không tại Hắc Phong Bảo bên trong. Hakuen sau lông mày. Thật sự là hắn không nghĩ tới lúc này thế mà lại còn vô hụt. Điểm này ngược lại để hắn cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, liền nhìn thấy Hakuen tay phải bỗng nhiên khẽ động. Vô số đấu khí trực tiếp tại lòng bàn tay của hắn vị trí ngưng tụ phun ra đến. Âm âm, sau một khắc, liền nhìn thấy theo Hakuen đấu khí chấn động. Vô số lực lượng ngang nhiên phát động. Âm âm. Dưới chân hết thảy mặt đất màu đen đều tại Hakuen lực lượng phía dưới bị triệt để phá hủy. Hakuen sở dĩ làm như thế, nhưng không phải là vì cho hả giận, chỉ là vì không tại địa cầu văn minh bên này gây nên không cần thiết khủng hoảng. Hô hô, Hakuen ánh mắt bỗng nhiên biến sắc bén lại, trong đầu của hắn linh quang lóe lên, cả người hiển nhiên là nghĩ đến cái gì. Tuyệt đối cùng Morgana có quan hệ. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Hakuen liền chuẩn bị rời đi Hắc Phong Bảo, đồng thời hướng về một phương hướng nhìn lại, chính là cự hạp hào vị trí chỗ. Mà liền tại Hakuen sẽ phải rời đi thời điểm, chỉ thấy tốt mấy bóng người tốc độ cực nhanh hướng lấy Hakuen bên này đánh sâu vào tới. Hô hô, những này thân ảnh từ ba phương hướng mà đến. Đồng thời hiện ra giáp công chi thế, phảng phất là muốn đem trước mặt Hakuen cho vây ở trung ương. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.